Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 286 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thạch Thái An, dẫn người của ông cút về khu 12 đi. Thạch Thái An đứng đối diện, nhếch mép lên cười khẩy, nói: Ông hai, những lời đó của ông không đúng rồi. Thạch Thái An tôi mạo hiểm tính mạng từ khu 12 chạy đến đây, chính là để bảo vệ tông mạch nhà họ Trần đấy. Sao ông lại có thể đuổi tôi đi như vậy chứ? Nếu như nhà họ Trần xảy ra vấn đề gì, thì cũng gây bất lợi cho đảo Thiên Tâm mà. Ông hai, thế nào, có cần tôi đi vào giúp các người ổn định cục diện không? Thạch Thái An nói tiếp, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Trần Thiên Trúc nhào mắt, tức giận nói. Chuyện của nhà họ Trần, không cần Thạch Thái An ông phải lo lắng. Đây là nhà họ Trần, tôi bây giờ ra lệnh cho ông, dẫn theo người của mình. Cút! Nghe vậy, sắc mặt Thạch Thái An tối sầm lại, cười hai tiếng rồi nói. Ông hai, ngài đây là có chút vô lý rồi. Tôi hiện tại không ở trong trang viên nhà họ Trần mà. Tôi chỉ ở bên ngoài nhìn mà thôi. Chẳng may xảy ra trường hợp khẩn cấp, tôi cũng dễ nhanh chóng cứu giá được. Nghe xong những lời nói vô liêm sỉ của Thạch Thái An, trong lòng Trần Thiên Trúc liền bốc hỏa tức giận. Nếu như là trước kia, Trần Thiên Trúc sẽ trực tiếp dẫn theo tứ phương hồ kỵ đạp nát khu 12. Nhưng bây giờ không như trước được nữa. Tứ phương hồ kỵ đã rút ra hơn một nửa hộ vệ đi chống lại dòng nhánh. Bây giờ người ông ấy có thể sử dụng không nhiều. Bên ngoài có 20.000 chiến sĩ của Thạch Thái An chặn cửa, quả thực không dễ dàng. Nhưng chính vào thời điểm này, trong tầm mắt của mọi người, trên đường phía sau Thạch Thái An bỗng nhiên từng đội quân xuất hiện, hơn hàng chục nghìn người. Dẫn đầu chính là Chu Khánh, còn có Trịnh Thái và ông Bạch, thậm chí Liễu Nam cũng có mặt. Đối mặt với một đội quân bất thình lình này, Thạch Thái An quay đầu lại, sắc mặt u ám, khóe mắt giật giật, đằng trước đằng sau đều bị bao vây rồi. Chu Khánh dẫn theo người, trực tiếp đi qua Thạch Thái An từ bên cạnh, đứng trước cổng, cung kính cúi đầu với Trần Thiên Trúc, nói: Ông hai, phụng mệnh cậu chủ, đến đây tiếp viện. Nói xong, Chu Khánh chỉ vào Trịnh Thái, ông Bạch và Liễu Nam bên cạnh, nói: Bọn họ đều là người của cậu chủ, tổng cộng dẫn theo 400.000 người. Tốt! Trần Thiên Trúc mừng rỡ trong lòng, trên mặt lộ rõ vẻ kích động. Khi ánh mắt nhìn đến Trịnh Thái và ông Bạch, có chút cảm thấy thân thiết. Không ngờ rằng đứa cháu trai của mình lại có sự chuẩn bị này, hoàn toàn giống anh của ông, luôn có mưu tính, luôn có những lá bài ẩn. Ngay sau đó, Trần Thiên Trúc nhìn sang khuôn mặt khó coi của Thạch Thái An, trầm giọng nói: Thạch Thái An, bây giờ tôi cho ông cút, ông chỉ có đúng một cơ hội cuối cùng này nữa thôi. Thạch Thái An nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, lấm lét nhìn đội quân phía sau, rồi nhìn sang mấy người dẫn đầu đang đứng hai bên. Ông ta vừa tức vừa hận, cuối cùng bất lực vẫy tay, nói: Chúng ta đi. Vừa mới dứt lời, Thạch Thái An mang theo 20.000 chiến sĩ của mình, nhanh chóng rút lui cách trang viên nhà họ Trần 5 dặm. Ông ta không trực tiếp giúp quân hẳn. Bên Trần Thiên Trúc, tất nhiên có người báo cáo lại: Ông hai, người của Thạch Thái An đang đóng quân ở ngoài 5 dặm. Trần Thiên Trúc gật đầu, nói: Để lại 2.000 người ở đây canh chừng, những người còn lại cùng ta đi quét sạch toàn bộ dư nghiệt của dòng nhánh đi. Vâng. Trong phút chốc, đội quân hùng dũng tiến thẳng đến chỗ dòng nhánh. Dòng nhánh lúc này chẳng khác nào kẻ thù lớn, ánh mắt lần nữa nhìn về trong phòng thờ tổ tiên. Trần Thiên Tu và Hoàng Phổ Tề đang đánh nhau dữ dội trên không trung. Trong phòng thờ tổ tiên, Trần Khắc Sinh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào viên Hắc Long Tâm. Nhưng khí tức của Hàn Phong lúc này đã hoàn toàn mở ra. Bầu trời, hai thanh kiếm đen vương quyền đã bao phủ toàn bộ phòng thờ tổ tiên. Trong khu vực vương quyền này, sức mạnh của Trần Khắc Sinh bị áp chế, nhưng thực lực của ông ta vẫn cao hơn Hàn Phong một chút. Đây chính là sức mạnh của một nửa thế giới bên kia. Hàn Phong, từ giờ trở đi, Tại sao cậu không đi theo tôi? Chỉ cần tôi lấy được viên hắc long tâm này, tôi lập tức có thể trở thành Trần Thiên Tu tiếp theo. Đến lúc đó, cậu đi theo ta, cùng ta chinh phục thiên hạ, chẳng phải rất tốt sao? Trần Khắc Sinh dụ dỗ nói với khuôn mặt đắc ý. Hàn Phong hai tay khoanh trước ngực, đứng cách Trần Khắc Sinh bởi viên hắc long tâm, trầm giọng nói. Tổng chính đại nhân, đời này của tôi chỉ có một thủ lĩnh. Trần Khắc Sinh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, sải bước lên phía trước, dưới chân phát ra âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ. Âm thanh này chính là âm thanh nứt vỡ của kết giới khu vực vương quyền. Hàn Phong, cậu cũng chỉ là môn đồ vua của khu 7 mà thôi. So với tôi, cậu vẫn còn kém vài phần. Bây giờ, tôi hỏi lại cậu một lần nữa, có muốn đi theo tôi không? Trần Khắc Sinh lạnh giọng nói, trong mắt hiện lên sát khí. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ, vẫn là câu nói đó. Nếu như ông dám tiến thêm một bước, giết không tha. Bùm! Trần Khắc Sinh đánh ra một trường quát. Điếc không sợ súng. Lập tức, hai người chiến đấu ác liệt trong phòng thờ tổ tiên này. Mỗi một thân ảnh bay ra, chắc chắn sẽ va nứt tường hoặc làm đổ cột gỗ. Trong toàn bộ phòng thờ tổ tiên, có thể nhìn thấy hai thân ảnh liên tục di chuyển vị trí. Lúc này, Trần Bình đã an toàn hộ tống Giang Uyển và những người khác đến sảnh trong phòng thờ tổ tiên. Ở đấy, người của dòng chính và dòng nhánh toàn bộ đều sợ hãi, rụt rè trốn trong góc phòng. Giang Uyển cả người mềm nhũn ngồi dưới đất, trong tay cầm tập hồ sơ mật ướt nhẹp. Cô giờ trông như người mất hồn vậy. Trần Bình đứng bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ấn bờ vai của cô. Uyển Nhi, nếu em thật sự muốn báo thù, anh sẽ không ngăn cản em. Anh sẵn lòng thay cha anh. Bất chợt, Giang Uyển nghiêng đầu lại, hai mắt đỏ hoe nhìn Trần Bình, ngắt lời anh nói. Anh đừng nói nữa, em muốn yên tĩnh một mình. Dứt lời, Giang Uyển liền đứng dậy, trong tay cầm tập hồ sơ mật, một mình lảo đảo đi sang một bên. Trần Bình nhìn theo bóng lưng Giang Uyển, lòng đau như cắt. Nếu đổi là anh cũng sẽ khó mà chấp nhận được. Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía Giang Quốc Dân và Dương Quyền Lan, nói. Hai người đi xem Uyển Nhi đi, đừng để cô ấy làm chuyện ngốc, con còn có chuyện phải xử lý. Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan gật đầu, nhanh chóng rời khỏi đây. Chủ yếu là do tình hình ở đây quá khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Vì có kết giới, còn có sức mạnh của Trần Thiên Tu thi triển ngăn cách ngộ quan, cho nên những thứ những người thường này nhìn thấy chỉ là một nhóm người đang cãi lộn mà thôi. Thậm chí, ngay cả trận chiến trong phòng thờ tổ tiên và trên trời, bọn họ cũng không thể nhìn rõ. Trần Bình thì khác, anh đã mở được sức mạnh của mình, tất nhiên có thể nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan rời đi dưới sự hộ tống của vệ sĩ. Trần Bình quay người lại, nhìn chằm chằm vào viên hắc long tâm trong hộp sắt hắc kim trong sân kia. Đấy chính là long tâm trong lời nói của cha và Trần Khắc Sinh. Long tâm của cha bị hao tổn, chính là chỉ loại đá này. Trần Bình từng bước tiến về phía hắc long tâm. Càng tới gần, anh càng cảm nhận được vị trí trái tim của mình, còn giống như đang bị người khác nắm vậy. Rất đau, thậm chí còn thấy hơi khó thở. Hơn nữa, mỗi bước tiến lên đều phải tiêu hao một lượng năng lượng rất lớn. Mà khi Trần Bình đến gần tới hắc long tâm, trường kiếm thanh long phía trên không ngừng vo ve, những tia sáng xanh không ngừng chuyển động, sau đó tạo thành một tầng kết giới, ngăn không để Trần Bình đến gần. Trần Bình ngước mắt lên, đột nhiên trong lồng ngực của anh như đang mang theo một thứ gì đó lấp lánh ánh hào quang màu vàng kim và trắng rực rỡ. Anh nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống, lấy vật phát sáng đó từ trong lồng ngực ra. Ngọc kim phượng. Đó là ngọc kim phượng lúc đầu được bán đấu giá ở Phụng Triều Các trong thương hội ngầm dưới lòng đất. Đó là vật của mẹ. Lúc này ngọc kim phượng sáng rực lên với màu trắng và màu vàng kim rực rỡ. Một luồng năng lượng nhu hòa mà uy nghiêm tỏa ra từ bên trong ngọc kim phượng, trực tiếp hóa giải uy áp của trường kiếm thanh long, thậm chí còn làm giảm dần hắc khí tỏa ra từ hắc long tâm. Chốc lát, Trần Bình cảm thấy áp lực trên cơ thể mình giảm đi đáng kể. Anh cầm lấy ngọc kim phượng, từng bước đi về phía hắc long tâm. Cho đến khi tới gần, anh mới thực sự nhìn rõ diện mạo của hắc long tâm. Một viên đá đen có hình trái tim, trên bề mặt có đường vân mở tinh tế, bên trong đường vân còn có những vật đỏ đen chảy theo dòng, trông như huyết dịch. Hơn nữa, Trần Bình còn có thể cảm nhận được nhịp tim đập của hắc long tâm. Bịch bịch, Mỗi nhịp đập của Hắc Long Tâm đó, Trần Bình đều có thể cảm nhận được tiết tấu của nhịp tim bắt đầu khớp với Hắc Long Tâm. Cuối cùng, Trần Bình có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình hoàn toàn khớp với nhịp đập của Hắc Long Tâm. Khoảnh khắc đó, Trần Bình cảm thấy cảnh sắc xung quanh mình thay đổi đáng kể. Những chỗ anh nhìn tới hoàn toàn là một khoảng đen mờ mịt. Anh không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì cả. Giống như bị ngũ quan của anh đều bị cô lập. Khoảnh khắc đó, Trần Bình như chìm trong không gian đen kịt. Sau đó anh cảm thấy có dòng nước từ từ chảy qua dưới bàn chân mình. Cúi đầu xuống nhìn, còn chưa phản ứng kịp, Trần Bình đã cảm thấy mình hoàn toàn bị chìm trong một đầm nước rồi. Không thể hô hấp, toàn thân lạnh buốt, nhưng anh có thể cảm nhận được động tĩnh của mặt nước xung quanh. Dưới lòng bàn chân, tựa hồ như có một bóng đen lớn xẹt qua. Trần Bình nhìn xuống, rồi sau đó vẫy bóng đen khổng lồ đó bơi qua. Cũng không biết sau bao lâu, phía trước mới xuất hiện một điểm sáng, sóng nước lăn tăn. Trần Bình tìm kiếm ánh sáng, không ngừng bơi đi. Ào ào, anh bơi ra khỏi mặt nước, đập vào mắt là cảnh sắc chim hót hoa nở như trốn thần tiên. Trần Bình đứng trên bãi cỏ, cách lâu đài trắng hơn 100 mét. Trần Bình đi về phía lâu đài, cánh cổng lớn cổ xưa vừa dày vừa nặng. Anh vươn tay đẩy ra, phía sau cánh cổng có một bóng lưng, người đó mặc chiếc váy dài màu trắng, thanh lịch, tao nhã, đội vương miện bạch kim. Cứ như thế, đứng ở bậc thang thứ 19, khoảnh khắc Trần Bình nhìn thấy bóng lưng đó, hốc mắt đỏ bừng. Anh từng bước, bước về phía bóng lưng đó, sau đó vừa chạy, vừa rơm rớm nước mắt, rồi hét lên. Mẹ! Bóng lưng đó chậm rãi quay lại, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, sắc nước hương trời, nụ cười ôn nhu, ánh mắt cưng chiều, nhìn Trần Bình đang đứng trước mặt, giơ tay chạm vào gò má của Trần Bình cao hơn mình nửa cái đầu. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nhẹ nhàng nói. Bình Nhi, lâu rồi không gặp, đã cao lớn thế này rồi. Khoảnh khắc đó, đôi mắt Trần Bình đã giàn giụa nước mắt, giống như một đứa trẻ bị lạc vậy, trực tiếp xà vào lòng người phụ nữ kia khóc lóc thảm thiết. Một lúc lâu sau, Trần Bình mới buông người phụ nữ đó ra, lo lắng hỏi. Mẹ, đây là đâu? Sao mẹ lại ở đây? Mẹ không phải đã... Người phụ nữ đó mỉm cười, nói. Nơi này là không gian bên trong Hắc Long Tâm. Những gì con đang nhìn thấy là những hình ảnh do mẹ năm đó sử dụng một số kỹ thuật đặc biệt lưu lại. Hình ảnh. Trần Bình giật mình. Giờ anh mới hiểu ra tất cả mọi thứ trước mắt này đều là giả. Người phụ nữ gật đầu đi hai bước, nói. Đây là không gian riêng của Long Tâm. Chỉ khi có Ngọc Kim Phượng mới có thể vào đây. Bình Nhi, mẹ vẫn luôn đợi con. Mẹ biết còn có rất nhiều điều muốn hỏi mẹ, nhưng thời gian của mẹ không nhiều, đoạn hình ảnh này chỉ có thể duy trì được một lúc, con đừng hỏi gì cả, nghe mẹ nói. Người phụ nữ nói tiếp. Hắc Long Tâm là viên đá ác ma, năm đó cha con mang về từ thế giới bên kia. Năng lượng của nó vượt qua trình độ văn minh của thế giới này. Năm đó cha con mang về tổng cộng 3 viên Long Tâm, 2 viên là Bạch Long Tâm, 1 viên còn lại chính là Hắc Long Tâm hiện tại. Cha con để ngăn chặn âm mưu của những người đó, Bạch Long Tâm của bản thân bị hao tổn, chỉ còn lại 1 viên Bạch Long Tâm. Trong trận chiến ấy, chỉ có viên Hắc Long Tâm này còn lưu lại. Nhưng mẹ và cha con đều biết, năng lượng trong viên Hắc Long Tâm này không phải thứ mà người thường có thể chịu đựng được. Ngay cả cha con cũng không chắc có thể đủ hoàn hảo để phù hợp và khống chế nó. Vì vậy, mẹ đã nghĩ đủ mọi cách để phong ấn viên Hắc Long Tâm này, thay đổi quy tắc năng lượng trong nó. Trừ con ra, không ai trên thế giới này có thể tiếp cận nó. Hệ số ích đi trong cơ thể con độ hoàn hảo là 100%. Trần Bình giật mình, có chút không hiểu ý mẹ nên hỏi lại. Mẹ, ý mẹ là Hắc Long Tâm này được chuẩn bị cho con, còn chính là vật chứa. Lâm Chỉ Anh nước mắt lưng tròng, bất đắc dĩ nói. Bình Nhi, đừng trách mẹ, cũng đừng trách cha con. Cha mẹ có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Viên Hắc Long Tâm này là mẹ để lại cho con phải chịu nỗi đau khổ và trách nhiệm lớn hơn người khác, bởi vì con là con trai của mẹ, con là một phần then chốt trong kế hoạch tạo thần, chỉ có con mới có thể dẫn dắt nhà họ Trần, dẫn dắt văn minh của nơi đây đi đến thế giới bên kia, chỉ có con mới có thể trở thành thống soái, mới có thể bảo vệ mọi thứ ở đây. Còn Trần Bình cảm thấy khó hiểu, trong mắt càng có thêm nhiều điều nghi hoặc. Lâm Chỉ Anh gật đầu nói. Bình Nhi, cẩn thận Thanh Long các chủ và thống lĩnh Cửu Châu. Bọn họ đều là người lập kế hoạch cho các kế hoạch tạo thần thế hệ trước. Nói xong câu đó, thân ảnh của Lâm Chỉ Anh dần dần hóa thành những bụi sáng. Trần Minh đuổi theo, vươn tay ra bắt lấy những bụi sáng rồi hét lên. Mẹ, mẹ vẫn chưa nói rõ, kế hoạch tạo thần là gì? Tại sao lại là con? Bụi sáng thân ảnh của Lâm Chỉ Anh tiêu tán. Vào khắc cuối cùng, bà nở nụ cười ôn nhu, nói. Bình Nhi, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Mong rằng đến lúc đó, con đã vượt qua cha con. Nói xong câu đó, bụi sáng thân ảnh của Lâm Chỉ Anh biến mất hoàn toàn. Sau đó, mảnh không gian này cũng bị phân thành những mảnh nhỏ. Soạt, Trần Bình đột nhiên tỉnh lại, anh mở to hai mắt. Khung cảnh trước mắt vẫn là trong phòng thờ tổ tiên nhà họ Trần. Hắc Long Tâm trong hộp sắt vẫn lấp lánh những vệt đen đỏ. Trần Bình chau mày, nhìn lòng bàn tay của mình xuất hiện một dấu đỏ. Hình màu đỏ máu giống như hoa văn con mắt. Trần Bình nhìn tay mình, rồi sau đó giơ tay lên, từ từ chạm vào Hắc Long Tâm. Lòng bàn tay chạm vào. Khoảnh khắc đó, Trần Bình cảm thấy được một luồng sinh khí mạnh mẽ trực tiếp tràn vào cơ thể mình. Bỗng trời đất trở nên mịt mờ, gió thổi mây phun. Một cơn sóng lớn dâng lên từ mọi hướng. Ngay cả những đám mây trên cao cũng nhanh chóng tụ lại thành cảnh tượng ma quỷ nuốt mây. Giữa trời và đất sấm rền không dứt, trong những đám mây sớm chớp quần quận. Xoạt xoạt, hai thân ảnh từ trên trời đáp xuống, tất cả đều đứng trong phòng thờ tổ tiên. Trần Thiên Tu và Hoàng Phổ Tể lúc này đang nhìn chằm chằm vào Trần Bình đang chạm vào Hắc Long Tâm. Trong tầm mắt của bọn họ có thể nhìn thấy những tia ánh sáng đen đỏ trong Hắc Long Tâm đang không ngừng đi vào cơ thể Trần Bình. Hóa ra thật sự là cậu ta. Hai mắt Hoàng Phổ Tể lóe lên, nhấc tay lên, trường kiếm Thanh Long trong tay trực tiếp lao về phía Trần Bình. Trần Thiên Tu chau mày, toàn thân dâng lên sức mạnh uy áp hào hùng, nổi giận gầm lên một tiếng. Ai dám động đến con ta? Giết! Vào thời điểm Trần Thiên Tu triển khai sức mạnh toàn thân, khí thế ngút trời, ở phía chân trời một vài thân ảnh đạp không bay tới. Chư vương đều tới. Trần Thiên Tu, hôm nay bọn ta liên thủ để tiêu diệt nhà họ Trần. Một tiếng hét u ám xuyên qua trời đất. Sau đó một vài thân ảnh cũng đáp xuống phòng thờ tổ tiên nhà họ Trần. Tổng cộng 8 người. 8 người này đều là người nước ngoài. Mặt trắng có, mặt đỏ cũng có. Khoảnh khắc 8 người này bước trên không trung, dường như có một năng lượng uy nghiêm tràn ra khắp trời đất. Ngay cả những vệ tinh giám sát số liệu nghiêm mật trong không gian cũng phát ra tín hiệu cảnh báo bằng tia laser đỏ vào lúc này. Từ trên không trung nhìn xuống, có thể thấy vùng biển này đang nổi lên những tầng mây bão dữ dội. Xa xa trong bộ phận giám sát năng lượng của Tổng cục Cửu Châu, hơn chục nam nữ đội mũ chiến, quần áo xanh nâu đều đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh hiển thị trên màn hình lớn. 12 chùm ánh sáng bay lên trời, tượng trưng cho năng lực uy áp của 12 vị môn đồ vua. Trong đó, 8 vị môn đồ vua, có 2 vị đã đạt đến giá trị năng lượng của môn đồ vua khu vực thứ 7. Còn 6 vị còn lại đều là giá trị năng lượng của môn đồ vua khu vực thứ 5 và thứ 6. Báo cáo, trên mặt biển xuất hiện 9 kiếm vương quyền. Một trong số đó là môn đồ vua của khu vực thứ 7 trong địa bàn của ta. Còn lại 8 vị đều là môn đồ vua ngoài địa bàn. Một người đàn ông mặc chiến phục ngay lập tức phân tích báo cáo theo dõi. Sau đó hồi báo lại cho mười mấy nam nữ mặc chiến phục đứng ở đây. Sắc mặt bọn họ đều trông rất u ám. Sắc mặt hết sức khó coi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi, lúc này bỗng oán hận, nắm nắm đấm, đấm vào không trung, hét lớn. Chết tiệt, nước Mễ và nước Ẩn, đây là đang bắt nạt địa bàn của ta không người sao? 8 vua đều tới, bọn họ muốn làm gì đây? Truyền chiến lệnh của ta, lập tức thông báo cho môn đồ vua khu vực thứ 5, thứ 6 ở Tổng cục Cửu Châu, lập tức tiếp viện. Cho dù phải trả bằng bất kỳ giá nào, cũng phải làm cho kẻ thù xâm lược biết rằng lãnh thổ của ta không phải là biên giới của trăm năm trước, những kẻ vô cớ xông vào lãnh thổ của ta. Giết! Người đàn ông mặc chiến phục đứng hàng đầu là thống lĩnh cao cấp thời chiến của Tổng cục Cửu Châu và cũng là chiến tướng mà đế cung sắp xếp ở Cửu Châu. Một khi việc xâm phạm biên giới quy mô lớn như vậy xảy ra, vị thống lĩnh cao cấp này có thể trực tiếp chỉ huy bố trí lực lượng thời chiến của Tổng cục Cửu Châu. Lúc này, sắc mặt ông ta khiến người khác rùng mình, khóe mắt hiện lên tia lửa giận, ra lệnh. Phía sau ông ta có mười mấy tên thuộc hạ bắt đầu nhanh chóng điều động. Cùng lúc đó, ở tòa nhà cao chót vót của Tổng cục Cửu Châu, cổng lớn mở ra, từng đội chiến sĩ võ trang đầy đủ lao ra khỏi tòa nhà. Không lâu sau, bốn nam nữ đi ra từ màn đen phía sau cổng, có già có trẻ, toàn bộ đều mang một khí thế hùng hãn ngút trời, trực tiếp bay vút lên không trung. Vèo vèo vèo, bốn thân ảnh giống như bốn thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, trực tiếp hóa thành bốn vệt sáng bay lên trời, lao thẳng vào tầng mây cao nhất, khuấy động mây trời, tiến thẳng tới bờ biển phía đông. Những ai xâm phạm lãnh thổ của ta, giết! Cùng lúc này, đế cung, bên trong cung điện vàng kim lộng lẫy, cao lớn hùng vĩ, phía sau tủ sách, một người đàn ông trung niên dáng người phóng khoáng, một thân áo dài trắng, trên vạt áo và viền áo đều thêu kim long màu đỏ. Ông ta lúc này đang đứng ở vị trí trung tâm của cung điện, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh cung điện. Ở đó, trên sân có thể nhìn thấy sự thay đổi của các vì sao. Ngắm sao, vào lúc này, trong sân đó, một vài ngôi sao có sự thay đổi rõ ràng nhất đang tỏa sáng rực rỡ. Trong đó, ngôi sao ở ngoài rìa nhất hơn 20 năm nay vẫn luôn ảm đạm vô quang. Nhưng vào thời điểm này, nó lại phát sáng rực rỡ, hơn nữa còn từ từ sáng hơn những ngôi sao khác. Thậm chí, ánh sáng đó mơ hồ, dường như còn có xu hướng bao phủ cả sân này. Tuy nhiên, ngôi sao này lại cực kỳ không ổn định, lúc sáng lúc tối, bấp bênh giống như mưa gió vậy. Rầm rầm, đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng xông vào đế cung. Một chiến sĩ mặc áo giáp, quỳ một gối xuống đất, sốt ruột hô. Đế sư, nhận được lệnh khẩn cấp từ Tổng cục Cửu Châu, 8 vị môn đồ vua của nước Mễ và nước Ẩn đã liên thủ tiến vào vùng biển phía đông nam của ta. Ngoài ra, gần biển có 4 tàu mẹ và mười mấy tàu bảo vệ tạo thành thế bao vây. Vừa mới nói xong, đế sư co mặt lại, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên tia sáng rực rỡ. Bùm, một cỗ sát ý ngút trời, trực tiếp nhấn chìm toàn bộ hoàng cung. Đế sư vung tay lên, phẫn nộ quát. Kẻ trộm, người dám. Truyền lệnh của ta, chí tôn trở về vị trí cũ, cùng ta thân tranh, kẻ nào vượt qua biên giới của ta, giết. Bỗng nhiên, lệnh màu vàng kim của đế sư lan rộng ra trên toàn lãnh thổ trong vài giây. 3 vị chí tôn đồng thời nhận được chiến lệnh, toàn bộ là chiến lệnh cao nhất. Ngoài ra, một số vị chí tôn đã cởi giáp về quê. Lúc này khi nhận được chiến lệnh, tất cả đều khoác lên mình bộ chiến phục đã cởi bỏ, quay về chiến trường để chiến đấu. Nếu có chiến tranh, triệu hồi tất cả phải trở lại. Tuổi già, trí chưa già, thường đào khát máu. Những kẻ vượt qua biên giới của ta, giết hết. Nhất thời, mấy vị chí tôn trong toàn bộ lãnh thổ, toàn bộ cùng tập trung quân đội ở đường bờ biển, hàng chục tàu chiến và 2 tàu mẹ đều đã phát ra lệnh tối cao. Trong phút chốc, toàn bộ vùng biển Đông Nam, trạng thái chiến đấu đã tăng lên. Toàn bộ lãnh thổ đều có thể cảm nhận được chiến tranh. Tất cả những chiến sĩ đang cởi chiến phục, thời khắc này đã quay trở lại. Quay trở về phòng thờ tổ tiên nhà họ Trần. Lúc này, 8 vị vua đều tới, tính cả Hàn Phong, trên trời có 9 thanh kiếm vương quyền với màu sắc và hình dạng khác nhau đứng trên không trung. Toàn bộ trang viên nhà họ Trần lúc này đã bị kiếm vương quyền bao vây. Toàn bộ khu vực biển gần đảo Thiên Tâm cũng bị thổi tung bởi những cơn gió dữ dội. Trên bầu trời, những trận sấm sét cũng không ngừng đánh xuống. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy nơi lâu đài trắng ở trung tâm đảo Thiên Tâm có 9 thanh kiếm vương quyền, toàn thân không ngừng phát ra năng lượng uy áp quái dị, còn có sấm sét với các loại màu sắc bao quanh thanh kiếm vương quyền, thỉnh thoảng lại rơi xuống, thiêu hủy rừng cây kiến trúc trên mặt đất. 8 thanh kiếm vương quyền, khí thế lúc này toàn bộ mở ra, mặt trận thống nhất, cùng nhau trấn áp thanh kiếm vương quyền màu đen, vờn quanh sấm sét màu đen. Dưới sự uy áp của bát vương, thanh kiếm vương quyền màu đen bắt đầu nứt vỡ, thân kiếm không ngừng chóc ra. Điều này có nghĩa là Hàn Phong bắt đầu bộc phát sức mạnh vương quyền của mình, có xu hướng đi về phía biên giới. Vì không còn cách nào khác, đối diện có 2 vị môn đồ vua của khu vực thứ 7 cộng với 6 vị còn lại. Hàn Phong chỉ có liều mạng đánh mới có thể giết hoặc làm trọng thương 2 người đó. Về phần Trần Khắc Sinh, lúc này đang đứng trong phòng thờ tổ tiên. Hai mắt chăm chú, đứng cùng Hoàng Phủ Tề, nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Tu đứng đối diện, lạnh giọng nói. Anh, mối nguy hôm nay đã không có cách nào giải quyết. Trừ khi viên hắc long tâm đó thuộc về em sang đến thế giới bên kia, mới có thể giải quyết được mối nguy diệt tộc của nhà họ Trần ngày hôm nay. Trần Thiên Tu nhìn thoáng qua quả cầu ánh sáng đang bị Hắc Long Tâm tản ra năng lượng màu đỏ thẫm vây quanh. Trần Bình đang bị nhốt ở trong đó, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Một tiếng rồng gầm giận dữ, Trần Thiên Tu mở miệng quát. Trần Khắc Sinh, trái tim Hắc Long này không có duyên với cậu. Hôm nay, ai dám tiến lên nửa bước thì tôi giết người đó. Trần Khắc Sinh nghe thế thì nhíu mày, mặt ông ta sụ xuống rồi nói. Anh cả, chẳng lẽ trong mắt anh, em còn kém Trần Bình ư? Cho dù nó có đạt được Hắc Long Tâm thì cũng cần thời gian để trưởng thành. Trong đoạn thời gian này, anh có đoán được sẽ có bao nhiêu biến cố xảy ra không? Nếu như là em lấy được trái tim Hắc Long Tâm này, thì em có thể mượn nó để đạt được cảnh giới Bỉ Ngạn. Vì sao anh lại cứng đầu như thế chứ? Vì sao em không phải là người được chọn? Trần Thiên Tu nhìn Trần Khắc Sinh và nói. Bởi vì cậu không đủ hoàn hảo, cho dù trái tim Hắc Long có thể giúp cậu đột phá cảnh giới Bỉ Ngạn, thì sau này cậu cũng sẽ không khống chế được sức mạnh ác ma trong trái tim Hắc Long này. Một khi cậu bị trái tim Hắc Long nuốt chửng thì sẽ gây tai họa khắp thế gian. Tôi không thể để cho chuyện này xảy ra được. Ha ha ha. Trần Khắc Sinh cười to vài tiếng rồi nói. Cái cớ hay thật. Vậy thì hôm nay em sẽ tự mình cướp tới. Trần Khắc Sinh nói dứt lời rồi chạy tới muốn đánh vỡ quả cầu giới hạn mà trái tim Hắc Long tạo ra. Nhưng là Trần Thiên Tu tóc bạc trắng, ông hét lên một tiếng rồi tung quyền ra. Một quyền này trực tiếp đánh thẳng vào lòng bàn tay của Trần Khắc Sinh. Ông ta lùi về sau vài chục bước rồi thốt lên với sự kinh ngạc tột cùng. Anh không tiếc hao tổn sinh mệnh của mình để cưỡng ép nâng thực lực lên cảnh giới Bỉ Ngạn ư? Anh biết nếu anh làm thế thì có kết quả gì không? Vì con tôi, vì nhà họ Trần, vì thiên hạ này thì chết có làm sao? Trần Thiên Tu nói, ánh sáng trong mắt ông lúc sáng lúc mờ, khí thế trên người ông dâng lên, trực tiếp che mất tất cả mọi thứ. Cảnh giới Bỉ Ngạn, trong nháy mắt, dường như toàn bộ đất trời chỉ còn mỗi mình khí thế của ông. Năng lượng chuyển động trên người Trần Thiên Tu quá mức khổng lồ, trực tiếp át đi khí thế của tám vua cảnh ngoại. Trong nháy mắt, Tổng cục Cửu Châu đã bắt được luồng sóng năng lượng khủng bố này. Cảnh giới Bỉ Ngạn. Bộ phận giám sát năng lượng của Tổng cục Cửu Châu có mười mấy dụng cụ điện tử cực kỳ to lớn, đều đang phát ra cảnh báo màu đỏ. Ngay sau đó, tất cả chiến sĩ đều đứng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử to lớn đó với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Cảnh giới Bỉ Ngạn. Mấy vị thống lĩnh mặc đồ chiến đấu thấy trong vệ tinh hiển thị ra địa đồ đảo Thiên Tâm thì vô cùng kinh ngạc. Chắc chắn là ông ta. Giờ phút này, tại chỗ đất phong ấn kia, toàn tế đàn cổ xưa khắc những hình thù và văn tự tối nghĩa kỳ quái đang phát ra từng đợt ánh sáng. Một tiếng gào thét liên tục vang lên, vang vọng khắp mọi nơi. Bỗng nhiên, tòa tế đàn đó vỡ vụn ra. Một bóng người hiện lên ở trên tế đàn. Người làm lũ và bẩn thỉu, lưng còng còng, hai mắt đỏ rực còn hiện lên sự lạnh lùng bất tận. Trần Thiên Tu, cuối cùng tao cũng ra rồi. Từ nay về sau, thiên hạ này sẽ chỉ thuộc về một mình tao. Một giọng nói trầm thấp như tiếng thú hoang gầm rú phát ra từ trong miệng ông già này. Tiếp sau đó, ông ta phóng thẳng lên trời, phóng ra uy áp của bản thân. Luồng khí đó trực tiếp xuyên qua cảnh nội rồi lan thẳng đến hải vực. Bộ phận giám sát năng lượng của Tổng cục Cửu Châu cũng đột nhiên phát hiện được luồng năng lượng kinh khủng này. Đó là cái gì? Vị thống lĩnh cao nhất trong thời chiến kia đang nhìn chằm chằm vào điểm lập lòe màu đỏ trong màn hình. Điểm đỏ ấy dùng tốc độ cao gấp mấy lần vận tốc âm thanh để bay thẳng đến hải vực đảo Thiên Tâm. Báo cáo, năng lượng này xuất hiện ở Côn Luân Hư, có lẽ là Tổng lĩnh đại nhân. Tổng lĩnh đại nhân ư? Sao ông ấy lại ra rồi? Vị thống lĩnh cao nhất thời chiến kia thốt lên với vẻ thắc mắc. Người giám sát viên kia nhanh chóng phân tích số liệu so sánh rồi nói. Đúng thế, là Tổng lĩnh đại nhân. Sắc mặt của ông già mặc đồ chiến kia rất nghiêm trọng. Ông ta nhìn chằm chằm vào điểm đỏ sáng một cách lạ thường trong màn hình. Chỉ số năng lượng của điểm đỏ đó còn đang không ngừng tăng lên, đã đạt nửa bước vào cảnh giới Bỉ Ngạn, nhưng mà vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục tăng lên. Cuối cùng thì chỉ số năng lượng đến gần với mức của cảnh giới Bỉ Ngạn. Một giây sau, đột nhiên điểm đỏ ấy dừng lại rồi đổi hướng bay. Có chuyện gì thế? Ông ta muốn đi đâu? Ông già kia hỏi với vẻ căng thẳng. Người giám sát viên kia nhìn thoáng qua thì rất ngạc nhiên. Anh ta lắp bà lắp bắp nói: "Báo cáo, đây là đang bay về phía chúng ta. Hơn nữa nhìn tốc độ này thì đã tới rồi." Anh ta vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển, toàn bộ tòa nhà của Tổng cục Kiều Châu đều đang lung lay. Sau đó, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm cửa chính của bộ phận. Một bóng người lưng còng đang đứng ở trước cửa. Tổng lĩnh đại nhân. Giờ phút này, khi mười mấy nhân viên công tác thấy bóng người đứng ở cổng kia thì đều đứng dậy rồi khom người chào. Nhưng mấy người phụ trách còn giữ lại từ thời chiến thì đều rất kinh ngạc. Người tổng lĩnh kia cất bước đi tới rồi nhìn thoáng qua với ánh mắt lạnh lùng và nói: "Tất cả đệ tử đều rút về hết cho tôi." "Cái gì?" Ông già mặc đồ chiến kia rất kinh ngạc, cất lời tranh luận. "Tổng lĩnh đại nhân, ngài vừa về nên không biết, bây giờ cảnh ngoại bát vương đã xâm phạm vào cảnh nội của ta, chúng ta nhất định phải dốc hết sức mà chống lại, nếu không thì..." Ồn ào, người tổng lĩnh kia quét mắt qua, chỉ là một ánh mắt thôi, nhưng cũng đủ để khiến cho ông già mặc đồ chiến kia cảm thấy khó thở, cả người quỳ rạp xuống mặt đất. "Nơi này là Tổng cục Cửu Châu, mệnh lệnh của tôi là trên hết. Người của đế cung, tôi ra lệnh cho các người, toàn bộ rút khỏi trong vòng 10 phút. Tổng lĩnh nói với giọng vô cùng lạnh lùng, trong đôi mắt của ông ta không có bất kỳ ý muốn nhân nhượng nào. Ông đây là muốn phản bội cảnh nội ư? Người phụ trách mặc đồ chiến kia đứng đó, trên mặt đều là sự tức giận và lạnh lùng. Ánh mắt của tổng lĩnh lạnh lùng, ông ta đưa tay ra bóp một cái. Phụt, mấy vị nhân viên mặc đồ chiến đều hóa thành một vũng máu. Tiếp theo đó, ông ta nói: "Từ hôm nay trở đi, nếu không có mệnh lệnh của tôi, thì Tổng cục Cửu Châu không thể điều động bất cứ đệ tử nào." "Vâng, thưa Tổng lĩnh đại nhân." Tổng lĩnh nói xong câu đó, rồi biến mất lần nữa. Ông ta bay thẳng đến hải vực, trang viên nhà họ Trần. Giờ phút này, trên bầu trời trang viên nhà họ Trần, bỗng có 5 thanh kiếm vương quyền. 5 thanh kiếm vương quyền này mang theo sự uy áp ngập trời, tạo thành tình cảnh đối đầu với cảnh ngoại bát vương. Một thanh trong đó chính là xích giao vương quyền. Giờ phút này, Diệp Phàm trực tiếp xuất hiện trong trang viên của nhà họ Trần, rồi đánh nhau với 2 vị vua của đệ tử của cảnh ngoại khu vực thứ 5. Còn 4 người vua của đệ tử đến từ Tổng cục Cửu Châu cũng liên hợp với nhau mà tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.